Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 988, phiên ngoại thiên, tử vong game 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, Hách Nguyên cũng xác thực thật lâu không có đụng nữ nhân nhắn, nhưng là một cái tinh lực dồi dào bình thường nam nhân tại sắp đứng trước nguy hiểm trước đó, tìm một cái nữ nhân giảm một chút ép cũng không quá đáng. Xung quanh có chút trầm mặc. Hách Nguyên đùa giỡn một chút mỹ nữ cũng ý thức được vấn đề, không khỏi nhìn về phía Mạc Liên Thành bên cạnh nữ nhân, hắn thẳng tiếp nhận đi đem cái kia nữ tử kéo hướng mình, cười tủm tỉm nói. Đông phương mỹ nữ thật hợp ta khẩu vị, vừa mới tiến đến bốn cái người mẫu, cũng vẻn vẹn cái này một cái nữ nhân là Á Châu người. Không phải người Trung Quốc, sẽ nói đơn giản vài câu tiếng Trung, âm thanh cũng không cho phép. Có thể coi như thế, Hách Nguyên cùng nàng cũng trò chuyện thật vui vẻ, mò được cũng rất cao hứng. Tiếp qua mười mấy phút, Hách Nguyên rõ ràng có chút vội vã không nhịn nổi. Sau cùng ôm nàng rời đi, còn lại ba cái nữ nhân lại bị Linh cự tuyệt, Trần Đại Đông cũng không miễn cưỡng, mang theo các nàng rời đi. Một lát sau, phòng khách còn lại ba người, Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành còn có Linh, dựa vào Mạc Liên Thành thính lực cũng nghe ra Hách Nguyên mang người đi vào gian phòng làm lấy chuyện gì, thế là, hắn biểu lộ càng ngày càng cổ quái, tính tình còn lạ thường tốt. Đàn Nhi ta không có chạm qua nữ nhân. Đây là cái gì nói nhảm, chịu gần như vậy, cũng sờ qua cổ tay có tính không? Khúc Đàn Nhi sờ sờ cái mũi nhỏ, không nhìn hắn. Ta thật không có sờ qua nữ nhân, bắt được người kia cổ tay cũng là cố ý, ngươi còn không biết xấu hổ thừa nhận. Đúng vậy a, lòng hiếu kỳ tác quái. Mạc Liên Thành trước mắt rất khác thường. Ở đây, nghe được hai người đối thoại, Linh bất đắc dĩ lắc đầu, muốn cười hay là nhịn xuống không có cười. Thật, hắn thật lâu đều không làm sao cười qua. Chỉ là gặp đến hai người kia, ở chung rất kỳ lạ, phi thường phức tạp tổng hợp tính cách. Có khi cường đại đến làm cho người không dám nhìn thẳng, có khi lại sẽ ngây thơ đến không được. Nhưng là, Linh rất nhanh tan vỡ. Hách Nguyên mang đi là nam nhân, Mạc Liên Thành khẳng định nói. Phanh, Linh vừa cầm lấy đồ vật rơi xuống. Khúc Đàn Nhi cũng ngốc một cái. Cái gì nam nhân, khẳng định, bọn hắn đều rõ ràng tên nào đó không phải loại kia không gió nổi lên lãng nhân. Hắn nói là Hách Nguyên mang đi nam nhân, như vậy, liền khẳng định là nam nhân. Sau một khắc Linh nhanh chóng hướng Hách Nguyên gian phòng đi đến, không có đá văng ra cửa. Nhanh gần lúc thả nhẹ bước chân, cẩn thận lại cổ quái tựa ở cửa ra vào. Chờ hắn nghe một chút hơi quay đầu lúc cũng nhìn thấy Khúc Đàn Nhi lén lén lút lút, mặt mũi tràn đầy mong đợi kề cửa ra vào, đi tới phía sau mình, cũng nghiêng đầu lắng nghe cửa một bên khác động tĩnh. Không có ngoài ý muốn, nam nhân cùng nữ nhân ái muội, tiếng thở dốc mơ hồ từ gian phòng truyền đi ra. Nghe xong, nàng vui vẻ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hai cái đen thui mắt to chớp chớp mười phần đáng yêu. Làm hại Linh ngây ngốc tâm cuồng loạn một cái, nhưng lập tức bỏ qua một bên đầu. May mắn Mạc Liên Thành không có theo tới, vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon làm lấy việc của mình. Con mẹ nó, động tĩnh rất lớn, Khúc Đàn Nhi hắc hắc cười quái dị, nho nhỏ giọng nói. Không cần nhìn, nghe thấy âm thanh liền biết rõ. Trên giường tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, không biết có hay không truyền tới đề tài chính. Người nói, người có hay không nhìn ra người kia vậy mà lại là nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, người kia biết nói điểm tiếng Trung, rất có thể là Thái Lan. Khụ khụ, Linh xấu hổ dị thường, đồng thời có chút lo lắng Hách Nguyên. Không đến bao lâu, bên trong, a hát, cút, là Hách Nguyên kêu thảm, tiếp lấy, lại là một cái nữ. Không, phân tích không ra nam nữ tiếng kêu thảm thiết giống như là bị đá đến lăn xuống giường đi. Tốt, Hách tiên sinh, bói, không được, muốn sinh khí, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không sai, mới mẻ đâm gà. Kích động, ta sống mà là một cấp nâng, cam đoan ngươi sẽ bồng bềnh như tiên. Cổ quái khẩu âm, nói không chính quy tiếng Trung, không ngừng mà chào hàng chính mình trên giường công phu làm sao sao được. Quá kích thích, quá ti em, con mụ nó, kình bạo, thế giới này cũng quá kỳ diệu. Cách chương.